Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, bại trận. Mũi tên dài gào thét mà tới. Sarutobi Asuma đã không có thời gian cân nhắc. Một tiễn này đã tới không kịp tránh mở. Asuma thở sâu, hai tay làm một thủ thế. Một cỗ tường hòa chakra che kín bên cạnh hắn. Một cái cực đại quan âm tượng ra hiện ở bên cạnh hắn. Quan âm tượng cánh tay nghênh tiếp mũi tên dài. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Chakra thực thể hóa. Kidomaru rất là kinh ngạc. Tại nhẫn giới, trừ Jinchuriki cùng Uchiha nhất tộc Susanoo bên ngoài, có rất ít còn lại thuật có thể đem chakra thực thể hóa. Vị đại thúc này không đồng nhất a. Kidomaru trong lòng lần nữa dâng lên một loại khát vọng. Đó là đối cường giả tôn kính. Ảo nghĩa, tới đón thiên thủ giết. Sarutobi Asuma cao lớn thân ảnh sừng sững ở trong sân. Đây là thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ địa lục chiêu số. Địa lục là người trong Phật môn. Chiêu số cũng 10 phần bình thản. Thiên thủ giết uy lực mạnh mẽ. Chỉ tiếc Asuma chỉ có thể dùng một chiêu này làm phòng thủ. Bất quá cũng đầy đủ. Hắn thân thể nhoáng một cái. Nhanh chóng hướng Kidomaru trốn tránh phương hướng xông qua qua. Vừa mới mũi tên kia đã để hắn xác định Kidomaru vị trí, mà lại tiễn trên thân xin liên tiếp tơ nhện. Tới sao? Kidomaru hai mắt hiện lên một trận ngoan lệ. Hắn thuở nhỏ cũng là cái quái thai, một mực chịu đủ người khác kỳ thị. Là Hozuki Mangesu cho hắn làm nhân tôn nghiêm. Mangesu đại nhân, hắn nỉ non nói một câu, ta sẽ không để ngài thất vọng. Nói há mồm lần nữa phun ra một cây hình đinh ốc mũi tên dài. Mũi tên này so với lần trước càng nhanh, lực phá hoại càng lớn. Cũng là Kidomaru sau cùng ỉ vào. Dương cung lắp tên, nhắm ngay Asuma phương hướng đi tới. Đi chết đi. Kidomaru buông ra dây cung. Hình dạng xoắn ốc mũi tên dài phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Gào thét lên hướng Asuma xông qua qua. Tiễn thân thể xoay tròn lấy, hình thành một cỗ mãnh liệt gió xoáy, đem ngăn tại trước mặt đồ, vật vô tình xoắn nát. Trong chớp mắt liền đến Asuma trước mặt. Không tốt, Sarutobi Asuma lập tức bị gió xoáy quấn lấy. Khó mà đào thoát, hắn chỉ lại phải dừng lại, vội vàng sử xuất thiên thủ giết. Hỏa chi tự phòng ngự nhẫn thuật hết sức ưu tú. Nhưng là lần này đối mặt lại là Chi Chu tiên nhân Kidomaru tối cường công kích chiêu số. Song phương gặp nhau, lần nữa phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khói bụi tan hết, toàn bộ địa hình đã bị phá hư. Sarutobi Asuma ngã trên mặt đất, bụng máu tươi chảy đầm đìa mà xuống. Vừa mới mũi tên kia xuyên thấu qua thân thể của hắn. Bên trong bụng đã bị thương nặng. Tới đón thiên thủ giết cuối cùng không đỡ được một tiễn này. Kết thúc, Kidomaru thân thể nhoáng một cái đi vào trước mặt hắn. Một tiễn này cũng tiêu hao hắn đại lượng chakra. Tuy nhiên hắn học hội tiên thuật, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, rất khó trèo chống mạnh như vậy trình độ chiến đấu. Người rất mạnh, Kidomaru chậm rãi nâng tay phải lên. Trên tay hắn nhiều một thanh phi tiêu. Giả lấy lúc ngày. Người này tất nhiên sẽ là vụ ẩn kình địch, cho nên hắn muốn sớm đem người này diệt trừ. Lúc này Kidomaru đã đem Hozuki Mangesu lời nói ném đến sau đầu. Dừng ở đây sao? Sarutobi Asuma trong mắt lóe lên một trận tuyệt vọng. Hắn mặc dù là tam đại hỏa ảnh nhi tử, nhưng lại đối phụ thân vững vàng cách làm không đồng ý. Tại chính trị lập trường bên trên, Asuma ngược lại là theo Danzo có chút tương tự, cũng tôn trọng lực lượng cùng thiết huyết. Lần này vụ ẩn xâm chiếm Konoha, phụ thân chủ trương muốn hòa bình giải quyết, lọt vào Asuma phản đối. Hắn cố chấp cho rằng chỉ có thiết huyết cổ tay mới là giải quyết vấn đề quan trọng. Cái quan điểm này theo Danzo không mưu mà hợp, cho nên Danzo cái này mới tự mình vận hành một phen. Đem Asuma đưa đến tiền tuyến. Mục đích cũng là muốn lợi dụng Asuma phản nghịch tâm lý. Quấy nhiễu lần này đàm phán. Xuất phát từ cho nhi tử điểm nếm mùi đau khổ ý đồ. Sarutobi cũng không có phản đối. Hắn biết rõ giờ phút này Hozuki mang Jesu là sẽ không bốc lên dẫn phát chiến tranh mạo hiểm giết chết Asuma. Đồng thời, hắn cũng muốn cho thôn làng bên trong dục dịch phái cấp tiến một chút giáo huấn. Asuma đi vào tiền tuyến, không kịp chờ đợi bắt đầu khiêu chiến Hozuki mang Jesu. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là Hozuki mang Jesu cũng không có ra sân. Ra sân chỉ là cái quái thai. Chính là quái thai này. Để Sarutobi Asuma nếm đến bại trận tư vị. Đường đường Konoha tinh anh thượng nhẫn. Sarutobi nhất tộc thiếu tộc trưởng. Thế mà thua với một cái quái thai. Ha ha. Sarutobi Asuma khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn dãy giụa lấy thiêu đốt thuốc lá. Xem ra lão đầu tử quyết định là đúng. Vụ ẩn bên trong tàng long ngọa hổ. Liền xem như khai chiến. Cũng chưa chắc có cái gì phần thắng. Đại thúc, Kidomaru giờ phút này tiên thuật tán đi. Đã khôi phục bình thường dung mạo. Quái thì trách tại ngươi làm hư ta kiểu tóc. Nói phi tiêu hóa thành một đường sáng mang bay về phía Asuma. Đứa nhỏ này đối với mình kiểu tóc vẫn là rất lợi hại để ý. Asuma cười nhạt một tiếng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ninja ở giữa chiến đấu là tàn khốc. Đã hắn đã bại. Vậy cũng làm tốt thất bại giác ngộ. Ngay tại phi tiêu sắp đâm trúng Asuma thời điểm, một bóng người bỗng nhiên như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng phất tay đánh bay chi kia phi tiêu. Mang Jesu đại nhân. Kidomaru sững sờ một chút. Trên mặt hốt nhiên nhưng có chút xấu hổ. Hozuki mang Jesu để Kidomaru đừng ngoáy từ Asuma. Nhưng là hắn hào hứng lên về sau. Đã đem mệnh lệnh này không hề để tâm. Hiện tại Kidomaru quả nhiên vẫn là khó mà khống chế tâm tình mình. Hozuki mang Jesu hơi hơi lắc đầu. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, đứa bé này vẫn là rất mạnh. Vô luận là thực lực hay là đầu não đều là đỉnh phong. Tuy nhiên từ tại Hyuga Neji trong tay, đó cũng là chủ quan mà thôi. Kỳ thực hắn có rất nhiều thời cơ có thể xử lý Hyuga Neji. Cũng bị mê tâm tình cho khoảng trường. Làm rất khá. Ngươi bây giờ có thể đi trở về. Chuyện còn lại liền giao cho ta. Hozuki mang Jesu nhàn nhạt nói. Là. Kidomaru cúi đầu ứng một tiếng. Chậm rãi rời đi. Asuma. Konoha đồng bạn cũng đuổi tới. Đưa tay đỡ dậy hắn. Không nên động hắn. Hắn nội tạng bị thương nặng. Loạn động lời nói sẽ chỉ tử càng nhanh. Hozuki mang Jesu lạnh lùng ngăn trở hai tên Konoha ninja. Chúng ta lập tức chữa cho ngươi liệu. Trong đó một tên ninja nói. Hắn là một tên yêu tú y liệu nhẫn giả. Không cần. Sarutobi Asuma cười khổ nói. Loại này thương tổn chỉ sợ là trị không hết. Nói phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới mũi tên kia hết sức lợi hại. Đã đem hắn nội tạng xoắn nát. Asuma. Konoha ninja bi phẫn hô một tiếng. Ánh mắt rơi xuống Hozuki mang Jesu trên thân. Sarutobi Asuma cũng không phải phổ thông ninja. Hắn nhưng là Sarutobi nhi tử. Cũng là Sarutobi nhất tộc người thừa kế tương lai. Các ngươi vụ ẩn muốn vì lần trả giá đắt. Hai tên ninja nộ hống nói. Có chơi có chịu. Asuma khoát tay. Bỗng nhiên cầm trong tay hai cái nhận đao vứt ra. Vừa mới đứa bé kia rất mạnh. Ta thua. Cái này đồ vật liền là các ngươi. Nói run rẩy ngồi xuống. Các ngươi đem ta mang về. Ta Sarutobi Asuma cho dù chết cũng phải tử tại Konoha lãnh thổ bên trên. Chấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.